Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 830. Chương 830 hòa nhau một ván. Phanh tương đương, đệ tứ chàng tỷ thí cuối cùng vẫn là Phượng Cuồng giáo khu Tào Thừa Trạch thất bại, nhưng là đệ tứ chàng tỷ thí sử dụng thời gian là tiền tam trường hợp lên thời gian gấp 2. Ý nghĩa Phượng Cuồng giáo khu ở thừa nhận cảnh thiên giáo khu thực lực đệ tứ danh học sinh công kích. Đã có thể miễn cưỡng ứng phó rồi. Hơn nữa Tào Thừa Trạch vẫn chưa bị thương nặng. Hắn là dựa vào chính mình hai chân còn có ý chí chậm rãi đi xuống cạnh kỹ đài, phí thái cùng móc ra. Liên thanh cho hắn cửu phẩm ngưng huyết đan. Ném một viên tiến Tào Thừa Trạch trong miệng, cửu phẩm ngưng huyết đan trị liệu trọng thương còn cần một chút thời gian. Trị liệu hiệu quả xa xa không có chín văn đan hảo. Nhưng chín văn đan qua thấy được. Phí thái cùng cũng không cần thiết lãng phí chín văn đan. Cảm ơn học muội vừa rồi cổ vũ. Ta cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể đánh lâu như vậy. Tào Thừa Trạch đi đến Liên Thanh trước mặt. Thật sâu mà khuất một cung. Này phúc tất cung tất kính bộ dáng. Nhưng thật ra làm Liên Thanh ngượng ngùng. Là học trưởng thực lực đủ cường. Còn có rất lớn tiềm lực không có bộc phát ra tới. Tiếp theo chàng cố lên Nga. Tào Thừa Trạch hung hăng địa điểm phía dưới. Hắn đương nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Cạnh kỹ đài thu thập sạch sẽ sau. Ngay sau đó liền phải so hôm nay cuối cùng một hồi tỉ thí. Cảnh thiên giáo khu thứ 5 danh Vũ Ngọc Hiên cùng Phượng Cuồng giáo khu thứ 5 danh Trịnh Lập Phu. Trịnh học trưởng cố lên. Quả khế ở Trịnh Lập Phu rời đi nghỉ ngơi tòa trước cổ vũ cố lên, Trịnh Lập Phu thẹn thùng mà ngắm. Liếc mắt một cái quả khế. Ngay sau đó liếc Liên Thanh liếc mắt một cái, ở đồng bạn thi đấu yêu cầu cổ vũ trước. Liên Thanh không chút nào buồn xỉn chính mình biểu tình. Mỉm cười mà khải khẩu nói. Học trưởng cố lên, Trịnh Lập Phu mang nữ thần tặng cho hắn phòng ngự vòng tay. Trong tay nắm nữ thần cho hắn ái chi kiếm. Tức khắc tin tưởng tràn đầy, hơn nữa đối thủ thực lực kém cũng không phải rất xa. Trịnh Lập Phu có tự tin không ít, Phượng Cuồng giáo khu gian lận. Như thế nào có thể sử dụng trang bị? Phượng Cuồng giáo khu chơ chẽn. Thi đấu trước lâm thời cấp trang bị. Ghê tởm Phượng Cuồng giáo khu. Không xứng vì thánh giả nhạc học viện. Bởi vì đệ tứ chàng. Cảnh thiên giáo khu không có thể treo lên đánh Phượng Cuồng giáo khu. Cho nên cảnh thiên giáo khu trên khán đài bọn học sinh giận. Phí thái cùng với Phó Vĩnh Nguyên đối nhìn thoáng qua. Hai ngoan đồng khóe miệng đều câu ra tươi cười. Mặc bất phàm chạy nhanh lên đài giải thích nói. Trang bị vũ khí. Khế ước linh sủng cũng không có quy định không thể dùng. Này cũng coi như là thực lực một bộ phận. Chân chính trong quyết đấu. Chẳng lẽ vì công bằng. Có trang bị linh sủng còn không cho dùng. Đối phương là ngốc đâu. Vẫn là ngốc. Hừ. Mặc bất phàm tướng quân nói. Làm ăn dưa quần chúng nhóm tiết khẩu khí. So đấu bắt đầu. Vũ học trưởng. Hung hăng mà đánh hắn. Vũ học trưởng nhất định có thể thắng. Cố lên. Ngoạc kép ngoạc kép. 15 phút sau. Vũ học trưởng. Trốn a. Như thế nào không né a. Vũ học trưởng. Ngươi vô dụng đem hết toàn lực sao. Không cần phóng thủy a. Đấu trường trên khán đài, thanh âm nối liền không dứt. Mọi người từ lúc bắt đầu hữu lực chấn tiếng hô, biến thành héo tạ bất đắc dĩ, Trịnh Lập Phu càng đánh càng hăng say. Tuy rằng trên người quải thải không ít, nhưng là đối thủ Vũ Ngọc Hiên lại hào không đến nào đi. Hơn nữa bởi vì trên khán đài ai thanh oán giận, Vũ Ngọc Hiên phòng ngự động tác càng thêm chỉ độn, phanh tương đương, so đấu kết thúc. Thắng phương là Phượng Cuồng giáo khu Trịnh Lập Phu. Trịnh Lập Phu thắng. Tuyên bố kết quả sau. Hắn hoa lệ lệ mà tê liệt ngã xuống ở cạnh kỹ sân khấu thượng. Mau. Mau đi đem học sinh mang xuống dưới. Phí thái cùng cao hứng mà chỉ huy hai người đi lên đem mệt chết Trịnh Lập Phu đỡ xuống dưới. Sau. Đó thực hiện được mà nhìn phía đối diện Phó Vĩnh Nguyên. Thế nào? Hôm nay năm chàng có một hồi thắng cục bị chúng ta Phượng Cuồng giáo khu đoạt. Phó Vĩnh Nguyên thầm giận mà trở lại thì tính sao? Hừ, hết chương.